Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, Mirror Abyss vực thảm gương. Hắn đã, đi đâu? Giọng của Effie lạc đi giữa chừng khi cô nhận ra câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Câu trả lời quá rõ ràng. Vào Mirror Realm, cõi gương, cá nhân của tên khốn đó, Sunny nghiến răng. Tất nhiên rồi. Cậu đã biết về Ascended Ability, khả năng thăng hoa của Mordred từ rất lâu. Nó cho phép Prince of Nothing, hoàng tử hư không, thiết lập một không gian vật lý trong cõi phản chiếu và lưu trữ các vật thể trong đó, cũng như bộ sưu tập bệnh hoạn các vật chứa của hắn. Nhưng đó không phải là tất cả những gì hắn có thể đặt vào domain, vùng lãnh địa nhỏ của mình. Hắn cũng có thể kéo người khác vào Mirror Realm, cõi gương. Bản thân Sunny đã từng bị kéo vào đó một lần. Ở Twilight, hoàng hôn, cậu nhớ nó một cách sống động, không gian rộng lớn và u ám. Bầu trời xám xịt phủ đầy mây rông, sương trắng cuộn quanh chân, và một quả cầu rạng rỡ tỏa sáng như mặt trời nhợt nhạt phía trên. Những tia sáng của nó rơi xuống như những cột bạc xuyên qua màn mây. Mirror Realm, cõi gương của Mordred là một phản chiếu của Soul Sea, biển linh hồn của hắn, ít nhất là khi hắn còn là một Master. Bây giờ hắn là một Sen. Mirror Realm, cõi gương, cá nhân của hắn hẳn đã phát triển thành một domain, vùng lãnh địa nhỏ và có thể sẽ giống với của Soul Stealer, kẻ cướp hồn. Cậu liếc nhìn Mordred với một chút oán hận đen tối trong mắt. Mordred cười khúc khích. Đúng vậy. Hồi đó, khi ta cần giấu hắn, tất cả những năm tháng đó, ta chỉ là một Awaken. Thức tỉnh, ta chưa có một sức mạnh tiện lợi như vậy. Nhưng bây giờ ta có. Còn nơi nào tốt hơn để giấu flaw, khuyết điểm của ta hơn chính Soul Sea, biển linh hồn của ta không? Hắn sẽ an toàn hơn ở đâu? Không nơi nào cả. Miễn là ta giam cầm hắn trong linh hồn ta, ta sẽ luôn có thể để mắt đến hắn. Vì vậy, ta phải lấy lại hắn từ Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, trước khi Dreamspawn, sinh vật mộng, làm điều đó thay ta. Hắn thở dài. Tất nhiên, nhiều trở ngại đã cản đường. Ta không ngờ Morgan lại ở đây, và đầu độc ảo ảnh của con sâu bọ thảm hại đó bằng cơn khát máu của cô. Ta cũng không ngờ một ảo ảnh phức tạp như vậy lại tồn tại. Nơi này đã khá khác biệt khi ta đến thăm lần cuối. Ngươi thấy đấy, trên hết, ta không ngờ mình lại bị tước đi aspect, khía cạnh, và bị Castellan, quản thành, săn đuổi như một con chuột. Đó là một diễn biến khá phiền phức, nếu không muốn nói là hơn. Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi Mordred. Nhưng ta đã chịu đựng và kiên trì. Người nghi ngờ ta là Nihilist, kẻ hư vô, Sunlist. Nhưng tất nhiên, ta không giết những người đó. Điều đó không có nghĩa là ta không giết những người khác. Hắn cười. Chỉ là ta sẽ không bao giờ bất cẩn đến mức để lại xác chết nằm vương vãi. Ban đầu ta định xử lý chúng bằng cách sử dụng các ống cống thoát nước. Nhưng ngươi biết gì không? Không cần thiết, các nạn nhân của ta không giống như những nạn nhân của Nihilist, kẻ hư vô, chỉ đơn giản biến mất như sương khói. Mordred hít một hơi thật sâu và liếc nhìn cảnh tượng kinh hoàng của thành phố chìm trong nước với vẻ tiếc nuối. Thật lãng phí. Nhưng không sao, ta đã xoay sở để sống sót sau cuộc truy đuổi của Castellan, quản thành, và thậm chí còn phục hồi được một phần sức mạnh của mình. Đáng buồn là không đủ để mở khóa Ascended Ability, khả năng thăng hoa của ta, và gần như không đủ để chiếm lấy trục của toàn bộ thế giới này và thoát ra ngoài an toàn. Với tất cả các trang phục dự phòng của ta bị phá hủy, ta cần một người sở hữu một vai trò trong thế giới kỳ lạ này để làm điều đó thay ta, để đưa ta đến gần flaw, khuyết điểm của ta, vào đúng thời điểm, ta cảm ơn ngươi vì điều đó. Sunlis, hắn nhún vai, ồ, và vì đã mang cho ta tất cả những tên lính đánh thuê này trên một đĩa bạc. Với mạng sống của chúng và của Madoc, cuối cùng ta đã có thể lấy lại quyền truy cập vào Mirror Realm. Cõi gương của mình, vì vậy, đây là lúc chúng ta nói lời tạm biệt. Ta đoán vậy, Sunny mỉm cười méo mó. Thật là một lời tạm biệt lịch sự. Có điều gì đó mách bảo ta rằng đây không phải là cách ngươi định chia tay chúng ta. Ngươi có lẽ đã lên kế hoạch giết chúng ta trước khi rời đi để lật ngược tình thế và săn đuổi Castellan, quản thành, như một con chuột. Thay vào đó, tuy nhiên, ngươi đã không lường trước được một điều, phải không? Cậu liếc nhìn Mordred với một bóng tối lạnh lẽo ẩn trong mắt. Ngươi đã không lường trước được Sen. Sen khẽ di chuyển vào lúc đó, nhìn Mordred với vẻ thờ ơ lạnh lùng. Đáng sợ, nụ cười của hắn khựng lại trong một phần giây. Tại sao ư? Ta ghét phải thừa nhận điều đó. Nhưng ta thực sự đã không lường trước được rằng người bạn đồng hành xinh đẹp của ngươi lại là một trong những đứa con của Nether. Thật là một sự trùng hợp bất hạnh. Hoặc có thể là một sự trùng hợp may mắn. Ai mà biết được. À, nhưng ngươi đã sai. Sunlis, hắn giơ một tay lên và xoa thái dương. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta chưa bao giờ có ý định giết ngươi. Morgan, chắc chắn rồi. Rayby Whoop, cũng vậy. Để loại bỏ nguy cơ cô ta lấy lại được một phần quyền kiểm soát đối với Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng, trước khi ta thoát khỏi nó. Nhưng ngay cả khi ta không muốn gì hơn là thấy ngươi phải trả giá cho cái chết của cha ta. Trả giá một cách khủng khiếp. Ta cần ngươi sống. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi hắn. Rốt cuộc, ta cần ngươi và Changing Star. Ngôi sao đổi thay. Tồn tại càng lâu càng tốt để chống lại Dreamspawn. Sinh vật mộng, ánh sáng dẫn đường và bóng tối của nhân loại. Số phận của các ngươi là làm lá chắn sống cho ta. Ngươi biết không, thật là một vinh dự. Cười lớn, hắn lùi lại một bước. Vì vậy, hãy sống thật lâu. Sunlis, sống lâu và đấu tranh một cách tuyệt vọng. Ồ, và nhân tiện, Mordred dừng lại một cách kịch tính, nhìn cậu với một nụ cười. Tên bất lương chết tiệt đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sunny sốt sắng cân nhắc nên làm gì tiếp. Theo, Morgan đột nhiên bước tới. Găng tay của cô đã biến mất từ lâu, và những ngón tay thanh tú, nhợt nhạt của cô hơi xòe ra. Lấp lánh những giọt mưa như 10 con dao sắc bén. Cái gì? Không nghĩ ra được điều gì khác để nói để câu giờ thêm à? Ném một cái nhìn ngắn gọn về phía Sunny. Cô nói bằng một giọng đều đều. Mang theo Athena và đi tìm Castellan. Quản thành, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Bác sĩ Sen và tôi sẽ giữ chân hắn. Sunny nhìn cô một cái nhìn dài. Morgan là người thường, và Mordred dường như đã lấy lại được sức mạnh của một Ascended. Thăng hoa, thách thức hắn sẽ hoàn toàn nguy hiểm đối với cô, ngay cả khi có Sen chiến đấu bên cạnh. Nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề chính. Cô định giữ chân hắn thế nào? Dormant Ability, khả năng ngủ yên của hắn cho phép hắn nhảy giữa các phản chiếu. Hắn có thể trốn thoát bất cứ lúc nào hắn muốn. Morgan mỉm cười đen tối. Hắn có thể đã lấy lại được một phần sức mạnh, nhưng hắn không lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình. Thực tế, mặc dù hắn đang che giấu, nhưng hắn gần như không đứng vững nổi. Vì cơn mưa, mắt Sunny hơi mở to. Cơn mưa, Mordred có thể cảm nhận được các phản chiếu và di chuyển giữa chúng. Và hiện tại, có hàng triệu tấm gương nhỏ xung quanh họ, mỗi giọt mưa phản chiếu thế giới khi nó rơi từ trên trời xuống, và tất cả những phản chiếu đó nhân lên khi chúng chứa đựng lẫn nhau. Tạo ra một mê cung gương vô tận, tâm trí của Mordred liên tục bị tấn xê ông bởi vực thẳm vô biên của các phản chiếu. và ngay cả khi hắn cố gắng che giấu nó hẳn đã gây ra một sự căng thẳng to lớn cho hắn. Quan trọng hơn, Morgan lại nói, hắn thực sự có thể trốn thoát vào các phản chiếu, nhưng trước tiên, hắn cần phải tìm đúng cái. Đó là lý do tại sao hắn đã lãng phí thời gian để cho chúng ta một bài diễn văn dài dòng. Và đó là lý do tại sao hắn vẫn chưa trốn thoát. Vì vậy, đi đi, nhanh lên. Sunny liếc nhìn cô, rồi nhìn Mordred. Mordred mỉm cười. À, em gái yêu quý của ta nói cũng có lý. Nhưng, ngươi thấy đấy. Tuy nhiên, hắn không thể nói hết câu. Bởi vì vào lúc đó, Sunny quay lại và nắm lấy Effie, hét lên, Sen, và một phần giây sau, Sen biến mất khỏi nơi cô đứng và đâm sầm vào Mordred. Hất cả hai người họ đâm vào lan can, Morgan cũng lao tới, tuy nhiên, Sunny không thấy điều đó, bởi vì cậu đã chạy về phía cầu thang. Hết chương.